Tiên Ma Đồng Tu, chương 1427, Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực kỳ lâu trước kia, Nam Cương có tứ đại cổ vu tộc theo thứ tự là Sơn Vu, Bạch Vu, Cổ Vu cùng Hắc Vu. Cái này tứ đại cổ vu tộc sở tu cổ vu pháp trọng điểm điểm cũng không cố gắng hết sức giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Vu nhất tộc am hiểu ngự thú, không yêu, khu trùng, trở mặt. Bạch Vu nhất tộc sở tu chính là tương tự trung thổ tu chân giả pháp thuật, bọn hắn gọi là vu thuật, tương truyền là nguồn gốc từ nhân gian kinh điển Thiên Thư quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên. Lại là khống hỏa vu thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ vu tộc thì là am hiểu luyện cổ chế độc, trong đó nhất làm cho người kinh hãi chính là dùng người sống làm dụng cụ, luyện chế kén người. Hắc vu tộc chỗ nghiên cứu chính là vong linh hồn phách, sở tu quỷ đạo dị thuật đã từng vượt bậc tam giới, thậm chí tại cổ xưa theo như đồn đãi, hắc vu tộc đại vu sư có thể triệu hoán vong linh hồn phách làm cho người khởi tử hồi sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 800 năm trước quỷ vương Diệp Trà chính là tại Nam Cương truyền thừa hắc vu tộc U Minh quỷ thuật, nhân gian lúc này mới đã có quỷ đạo tu chân nhất mạch. Đáng tiếc cái này tứ đại cổ vu tộc thiên kiêu một đời đã lâu, tại Nam Cương ít nhất biến mất mấy ngàn năm, đa số vu pháp cổ độc ngự thú quỷ linh chi thuật cũng đã tại Nam Cương thất truyền, nếu như những thứ này kỳ thuật đều hoàn chỉnh truyền thừa xuống mà nói, Nam Cương vu thuật chưa hẳn liền so trung thổ chênh lệch cũng không trở thành hôm nay nhân gian tu chân. Giới nhường đường ma Phật ba nhà độc đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách tăng đối cổ vu tộc hiểu rõ không phải rất nhiều, nàng nói nơi này hẳn là tứ đại cổ vu tộc một trong Sơn Vu tộc đã từng sinh hoạt quá địa phương, từng tại trung thổ hoành hành nhất thời Thiên Diện Môn tổ sư, vô cùng có khả năng chính là ở chỗ này, truyền thừa Sơn Vu tộc trở mặt bổn sự. Lướt qua vòng tròn thủy kênh mương, đi vào trung tâm trên tế đàn, mọi người rất nhanh phát hiện tế đàn trên mặt đá bị người có đao búa bổ chém bừa bãi lộn xộn, chỉ có thể ngẫu nhiên chứng kiến mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tựa như nòng nọc giống như Nam Cương văn tự cổ đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bọn người xem không hiểu những thứ này văn tự cổ đại, cách tăng chỉ có thể nhìn hiểu một chút. Nàng tìm mấy cái không có bị đao búa bổ chém lột bỏ văn tự cổ đại, nhìn hồi lâu mới nói. Không sai, tầng này bị hủy diệt văn tự, đều là ghi chép thuật dịch dung, xem ra là bị Thiên Diện Môn chỗ bị phá hủy, thời gian sẽ không đã lâu. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người vô cùng thất vọng, nếu như có thể tìm được Thiên Diện Môn dịch dung bí pháp, có thể tìm ra dịch dung thuật trong sơ hở, đối với tìm ra dấu ở Thương Vân Môn Thiên Diện Môn dư nghiệt tương hội có rất lớn trợ giúp. Đáng tiếc Thiên Diện Môn đệ tử rời đi nơi đây lúc trước, đem Sơn Vu tộc ghi chép tại tế đàn trên thạch bích dịch dung thuật bí pháp hầu như toàn bộ bị phá hủy, chỉ để lại đôi câu vài lời mà thôi. Xem ra là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, không có ý định trở về nữa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đêm đầy là đầu lâu tế đàn lật ra mấy lần, như trước không có gì phát hiện, sở hữu có khắc văn tự cổ đại thạch bích đều bị đao búa chém đã thành cái sàng. Cách tang đi vòng vo vài vòng, bỗng nhiên nói, Thiên Diện Môn có lẽ không chỉ có chẳng qua là am hiểu trở mặt dịch dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, người nói cái gì, cách tang chỉ vào trước mặt tầng 4 tế đàn nói. Cái này tầng 4 tế đàn, mỗi lần một tầng trên thạch bích chỗ khắc văn tự cũng không một dạng, phía dưới cùng nhất chính là trở mặt dịch dung bí pháp, tầng thứ 2 là ngự thú phương pháp, tầng thứ 3 là không yêu phương pháp, tầng thứ 4 khu trùng phương pháp, phía trên văn tự đều là cổ vô tộc văn tự, nếu như thiên diện môn tổ sư có thể xem hiểu phía dưới cùng nhất dịch dung bí pháp văn tự, phía trên kia 3 tầng văn tự cũng có thể thấy hiểu mới đúng, cho nên ta mới nói, thiên diện môn có khả năng không chỉ có chẳng qua là dịch dung thuật cao siêu đơn giản như vậy, tại ngự thú, không yêu, khu trùng phương diện có lẽ cũng có rất cao tạo nghệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe vậy, hít vào một luồng lương khí. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nghĩ tới kỳ độc 3/3, loại độc chất này là từ Nam Cương một loại gọi là long thiệt thảo rễ cây trong tinh luyện mà ra, người bình thường thực làm không được trừ phi là dụng độc đại hành ra, xem ra tất cả mọi người xem thường thiên diện môn, cho rằng bọn họ chẳng qua là một đám hội trở mặt ra hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem ra thủ đoạn của bọn hắn xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Diệp Tiểu Xuyên theo phát hiện nơi đây chính là thiên diện môn hang ổ lúc liền âm thầm lưu tâm quan sát bên người một ít thương vân môn tinh anh đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả làm hắn tương đối uể oải, Triệu Vô Cực, Lý Vấn Đạo, Tô Tần, Tề Phi Viễn đám người biểu hiện không chê vào đâu được, căn bản liền không cách nào theo trên mặt của bọn hắn nhìn ra một tia đầu mối. Cocchuyenaudio.com Giờ phút này đã nghe được cách Tang mà nói về sau, Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa âm thầm quan sát bên người thương vân môn đệ tử, phát hiện Tề Phi Viễn biểu lộ tựa hồ có chút bất thường, người khác đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc thậm chí còn có sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Phi Viễn giờ phút này trên mặt biểu lộ tựa hồ không có quá lớn biến hóa, phảng phất hắn đã sớm biết đây hết thảy. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy nhóm người mình chẳng qua là tại sơn động bên ngoài tránh mưa, không có xâm nhập sơn động, là Tề Phi Viễn đã chạy tới bỗng nhiên nói này sơn động trong có cổ quái, mọi người lúc này mới dọc theo thông đạo tiếp tục sau ở chỗ sâu trong đi, sau đó mới phát hiện thiên diện môn tiêu chí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Tề Sư Huynh là thiên diện môn người? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý niệm trong đầu một nổi lên, lập tức giống như nước sông bại đê, giống như một phát không thể vãn hồi, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Tại tế đàn trong nham động thật sự tìm không thấy cái gì mặt khác hữu dụng manh mối, mọi người liền dọc theo thông đạo đường cũ phản hồi. Cùng với khác chính đạo đệ tử hội tụ cùng một chỗ lúc thời gian đã qua 3 canh giờ, thiên đều nhanh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía ngoài mưa to gió lớn rốt cục yên tĩnh trở lại, liên tục mưa xuống, tạo thành lũ bất ngờ, liền từ đằng cách kéo sơn dưới chân đổ mà qua, lôi cuốn bùn đất nham thạch cùng ngã xuống cây cối, hướng phía chỗ trũng chỗ lao nhanh mà đi, tình cảnh thật là đồ sộ. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trên sườn núi, nghe lũ bất ngờ tại dưới chân đổ mà đi thanh âm, trong nội tâm loạn như ma sợi thô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm thấy mình đã rất gần chân tướng sự tình, chỉ cần tìm được ma sợi thô trong cây đầu sợi, có thể đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ làm theo. Thế nhưng, mỗi lần hắn cảm giác mình sắp bắt lấy cây đầu sợi thời điểm, cây đầu sợi lại hội biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Phi Viễn cũng không đạt tới linh tịch cảnh giới, điểm này Diệp Tiểu Xuyên rất xác định, hắn sở tu số cuốn thiên thư có thể đơn giản xem thấu đối phương tu vi. Cho dù Tề Phi Viễn là thiên diện môn đệ tử cũng tuyệt đối không phải Liễu Tân Yên phần. Hắn không phải Ninh Hương Nhược đối thủ, không có khả năng một chiêu liền đánh bại Ninh Hương Nhược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám cam đoan Tề Phi Viễn thật sự chính là thiên diện môn người, tất cả mọi người hoài nghi, đều là nguồn gốc từ cá nhân hắn suy đoán, cũng không bất luận cái gì thực chất tính căn cứ chính xác theo. Cocchuyenaudio.com Tề Phi Viễn chính là Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng đạo nhân đệ tử đắc ý, Ngự Kiếm Phong thế hệ này đệ tử trẻ tuổi nhất nổi tiếng liền Tề Phi Viễn cùng Hà Thư Giản, không có tỉ mỉ xác thực bằng chứng, Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không dám cầm Tề Phi Viễn thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn cũng không có đem chính mình hoài nghi nói cho Đỗ Thuần đám người. Trời đã sáng, lại là tốt đẹp chính là một ngày, ngày hôm qua mưa to gió lớn phảng phất giống như là 100 năm trước phát sinh giống như, đường lũ bất ngờ đi qua, đã tìm không thấy ngày hôm qua mưa gió là bất luận cái gì dấu vết. Cách Tang ôm Vượng Tài, đi đến Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, nói. Đừng phát ngây người, đi thôi, chúng ta không có thời gian ở chỗ này làm nhiều dừng lại, hay là trước đi Vô Sơn làm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.